Nghịch Thần Ký, chương 41, Linh Hồn Nguyên Thần Thần Hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Trần Tinh ra khỏi phòng, hắn được dẫn đến một căn nhà gỗ, nhìn có vẻ đơn sơ nhưng lại mang cho ta cảm hòa hợp với thiên nhiên vậy. Hắn ở trong phòng cũng không tiến vào đại thế giới, biết đâu được có người đang chú ý mình. Nếu tới nơi này không thấy ai, nhất định sẽ nghi ngờ mục đích của mình. Trần Tinh ở lại trong phòng, rất an phận nhưng Bạch Nhãn lại đang quan sát các nơi, hắn thấy cái gì? Các cô gái không kiêng kỵ gì cả đang trần truồng đùa giỡn, mỗi người một tư thái, nhưng có đặc điểm chung là rất đẹp rất lớn. Trần Tinh vội nhắm mắt lại, ổn định tâm thần, hắn sợ nhịn không được giống như lần trước đẩy ngã các nàng vậy. Không lâu sau, có người gõ cửa, hắn đi ra mở cửa, là Ellie đang vẻ mặt không vui trên tay cầm đĩa trái cây cùng thịt ma thú đã được nướng chín. Tinh linh tộc không ăn thú bình thường, bọn họ chỉ ăn ma thú cho nên cũng rất khan hiếm thức ăn. Có bữa không săn được ma thú bọn họ phải ăn trái cây đỡ đói. Trần Tinh nhìn vẻ mặt nàng có chút đoán được một hai. Sao thế Ellie, ai chọc ngươi không vui? Nói với ta giúp ngươi đòi lại công đạo. Hừ, không thèm, Flea ơi, đây là thức ăn của ngươi, ăn đi. Ellie lẻ lưỡi chua môi nói, Trần Tinh thấy nàng rất đáng yêu nhịn không được hai tay bóp mặt nàng. Đau, buông ra, ai cho ngươi đụng vào ta? Chấm chấm, xin lỗi, thấy ngươi trông đáng yêu quá nên nhịn không được lỡ tay. Thật sao, ta biết ta rất đáng yêu mà. Này cầm lấy ăn đi. Thôi, ngươi giữ lại ăn đi, ta không đói, lúc trước ta đã ăn rồi. Trần Tinh vội từ chối, có hai nguyên do. Thứ nhất là những tộc nhân này thức ăn rất khan hiếm mà vẫn giữ lại cho mình ăn, như vậy hắn làm sao ăn được. Thứ hai là tinh linh tộc không giống ải nhân tộc, không có tâm cơ, hào sảng, hiếu khách như vậy. Ngược lại, các nàng rất thông minh, nếu không làm sai sinh tồn được trong thế giới đầy bẫy dập này mà không có người dám tùy tiện trêu chọc. Ai biết các nàng có bỏ thuốc gì trong đó không? Ellie thấy Trần Tinh từ chối vẻ mặt hớn hở, không khách sao nhận lấy. Nàng cũng không để ý Trần Tinh nữa mà quay lưng đi. Trần Tinh lắc đầu, hắn bỗng nhiên nảy ra ý nghĩ, có nên thua tinh linh tộc không? Không như ải nhân tộc, tinh linh tộc thông minh kèm theo tâm cơ. Hắn phải tìm hiểu kỹ mới quyết định được. Sáng hôm sau, Trần Tinh ra khỏi phòng đi dạo xung quanh, hắn thật muốn xây dựng một nơi như vậy trong đại thế giới. Rất đẹp rất yên bình, bỗng nhiên hắn nghe được tiếng gọi của Ellie. Brenna, Brixit, Kalantha, Kalio, chờ ta với, các ngươi sao lại vậy, đi săn cũng không dù ta. Chấm, thì ra nhóm của các nàng dự định đi săn, vì ngày mai phải tiến vào thánh vực kết thúc huấn luyện nên bọn họ quyết định dự trữ lương thực. Thấy vậy, Trần Tinh cũng dự định đi theo hỗ trợ, hắn muốn tìm hiểu thêm về các em gái này rồi sau đó quyết định có nên thu bọn họ vào đại thế giới hay không, đại thế giới cần nhân thủ. Các nàng là lựa chọn tốt nhất, vừa đẹp vừa có thực lực, ai mà không muốn. Ellie, các ngươi có phải muốn đi săn không? Đúng vậy, có chuyện gì sao? Ellie nghi ngờ hỏi, không có gì, còn một ngày nữa mới lên đường, ta ở đây cũng không làm gì, ta muốn cùng với các ngươi đi săn ma thú. Trần Tinh thẳng thắn nói ra, ngươi, có được không? Ngươi biết sử dụng cung sao? Ellie ánh mắt đẹp nhìn Trần Tinh đầy nghi ngờ. Cung sao? Ta biết chút chút, có thể sử dụng. Trần Tinh khiêm tốn nói, thật ra hắn chức nghiệp cung tiễn thủ cộng thêm thần thông hậu nghệ thần xạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình độ bắn cung của hắn tuy mới nhập môn nhưng cũng đủ nghiền ép tinh linh tộc rồi. Mẹ, hậu nghệ một mình bắn nổ cả chín mặt trời, như vậy thần thông xạ thủ của hắn châu bò cỡ nào? Tuy hắn mới luyện được sơ sơ thiên nhãn thuật từ hậu nghệ thần xạ nhưng cũng đủ rồi. Hắn yêu thích cận chiến, chỉ là gặp ma thú đẳng cấp quá thấp nên lười động thủ, cộng thêm hắn có thể tạo ra súng máy thì cần cung làm gì, đâm ra bỏ quên nó không luyện tập. Nhưng nghĩ lại hậu nghệ thần xạ cũng là môn thần thông châu bò. Ai chống cự thì rút cung ra bắn nổ cả tinh cầu hắn là xong. Ellie, cho hắn đi cùng gì, dù sao chúng ta cần nhân lực để khiêng vác ma thú. Brixit nói, cô gái này là người sắp xếp chỗ ở cho hắn, vẻ ngoài nhìn rất đẹp, nói chung là ở đây ai cũng đẹp cả. Bởi vì đây là thiếu nữ trong tộc tiến hành huấn luyện mà, già số toàn ở thánh vực rồi, trẻ em chưa đủ tuổi thì đang đợi thay ca tới lượt. Được rồi, đi thôi, nhưng ta nói trước, ngươi phụ việc khuân vác thôi, không được làm cản trở chúng ta đi săn. Ellie nhắc nhở, Trần Tinh không sao cả đi theo, một nhóm bắt đầu cuộc săn. Đi theo mấy nữ khoảng chừng 30 phút, Trần Tinh chẳng thấy bóng dáng ma thú đâu cả, hắn bất đắc đi mở ra thần thức để cảm nhận xung quanh. Thần thức là khi bỏ đi phàm thai thành tựu bán thần, một số người sẽ luyện ra được, điều kiện là nếu khi nguyên thần đã lột xác thành thần hồn đủ mạnh. Trần Tinh có được thần hồn quyết nên có thể luyện ra được. Thần hồn giống với linh hồn nhưng hiểu theo cách khác, linh hồn là căn nguyên tất cả sinh vật, thú vật thông thường, cây cỏ đều có linh hồn, con người cũng có linh hồn. Nhưng khi những sinh vật này bắt đầu tu luyện có được tu vi nhất định thì linh hồn sẽ sản sinh ra nguyên thần. Khi cảnh giới đủ cao thì thần hồn sẽ được tạo ra bằng sự kết hợp giữa nguyên thần cùng linh hồn với nhau. Nếu không tu được thần hồn mà muốn dò xét xung quanh thì sẽ giống như Tôn Ngộ Không vậy, học công pháp chuyên biệt, đó có thể đại khái được gọi là nguyên thần xuất khiếu, khi nguyên thần đi ra thì bản thể sẽ dừng tất cả hoạt động, như vậy rất nguy hiểm. Tuy nguyên thần sẽ có được tất cả thực lực nhưng nếu gặp được người biết công kích hồn thuật thì có ngày lật thuyền trong mương. Nhưng khi đạt đến cảnh giới thần hồn rồi thì sẽ không cần nguyên thần xuất khiếu nữa mà thay vào đó là thần thức. Nó giống như một máy quét hình radar 360 độ vậy, mọi vật trong phạm vi đều sẽ không thoát khỏi thần thức trừ phi nó được đặc thù che giấu hoặc ở ngoài phạm vi thần thức. Thần hồn càng mạnh thần thức quét càng rộng. Nếu gặp được người mẫn cảm hoặc tu luyện ra được thần thức thì người đó sẽ phát hiện, nếu thần hồn họ mạnh hơn thì bọn họ có thể biết vị trí của ngươi cũng như thông qua thần thức của ngươi tiến hành công kích thần hồn ngươi. Một số người dễ tính không thích bị làm phiền thì sẽ che giấu được cũng không làm khó ngươi, nhưng người khó tính thì sao? Vậy nên không thể tùy tiện dò xét trừ phi có nắm chắc. Trần Tinh thấy được có 3 con ma thú trong phạm vi bán kính 200 mét ở 3 hướng đông nam, đông bắc cùng tây nam. 2 con địa giai và 1 con thiên giai. Hắn quyết định lựa chọn thiên giai, nhưng hắn không thể nói thẳng cho các nàng, dù sao các nàng còn chưa biết hắn tu vi bán thần, con nói cũng chưa chắc gì tin được nên hắn đành phải dẫn dắt các nàng. Ellie, ngươi có nghe được hướng tây nam có tiếng giống của yêu thú không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta nghĩ con yêu thú này rất bự đủ cho các ngươi dùng lâu dài đó. Thật sao, sao ta không nghe thấy gì cả, có phải ngươi đang gạt ta? Chấm, gạt ngươi ta được lợi gì? Ngươi chỉ cần đi đến gần không phải sẽ nhìn thấy sao? Lúc đó nếu không gặp ta tùy ngươi xử trí, Trần Tinh dẫn dụ nàng nói. Được rồi, tạm tin ngươi lần này. Brenna, Brigid, Kalantha, ở phía tây nam có ma thú, chúng ta đi thôi. Nàng nghe theo hắn rồi nói với các nữ khác, cả nhóm một đường hướng tây nam đi đến. P.S. cầu đề cử để chuyện Nguyệt phiếu kim đậu anh em bảo tay cho ta với, để ta lên nhóm tác giả cấp 1. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian để đọc truyện. Cách chương.